Chương 244, Ngọc Tứ Hồn công dụng. Đem mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn cho nạ ra, ngược lại là một chuyện tốt nghe được mù củ rồ thoại ngữ, Inusa cùng Di Lặc Mì rồ củ đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ dường như căn bản là không có cách lý giải mù củ rồ thoại ngữ. Đối với bọn họ mà nói, nạ dạ chính là cái này cái trên thế giới tà ác nhất, đồng thời cũng là đối với bọn họ tạo thành không cách nào ma diệt tổn thương tử địch. Mà mù củ rồ thì đem Ngọc Tứ Hồn sau cùng mảnh nhỏ cho nạ dạ, liền ý nghĩa, đặt thành nạ dạ cho tới nay tâm nguyện, để hắn có thể sở hữu lực lượng mạnh nhất. Bây giờ nạ dạ đã đầy đủ đáng sợ. Nếu như lại để cho hắn đạt được toàn bộ Ngọc Tứ Hồn lời nói, như vậy nạ dạ đến cùng sẽ có được bực nào lực lượng đáng sợ, quả thực nghị cũng khiến người ta có chút không dám tưởng tượng. Nhìn Inusa cùng Di Lặc Mì Rồ Củ ánh mắt của bọn hắn, Mù Củ Rồ tiếp tục mở miệng nói ra, vì đạt được Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ, nạ dạ tất nhiên còn biết sử dụng các loại các dạng thủ đoạn. Đối với hắn thủ đoạn, ta quả thực có thể nhìn thấu, đồng thời bang du đờ đơ bo nở người, lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng vì vậy mang tới, cũng là nạ dạ đối với những cái này không quan hệ người thương tổn, tựa như đồng tử giống nhau. Hơn nữa, Ngọc Tứ Hồn vốn chính là cần phải hoàn thành đồ đạc, có cho hay không nạ dạ căn bản không trọng yếu. Mù Cù Dồ nói như vậy, sau đó hắn trên mặt, lộ ra một cái mỉm cười, tiện đà lại một lần nữa mở miệng nói, kỳ thực cho nên ta đem Ngọc Tứ Hồn giao cho nạ dạ, mà lại nói cái này là một chuyện tốt. Cũng là bởi vì, ta muốn nói cho hắn biết, trò chơi kết thúc, bây giờ là thời điểm đem tất cả kết thúc. Ta đã từng nói, sẽ không can thiệp nạ dạ vận mệnh, muốn nhìn một chút nạ dạ khi lấy được Ngọc Tứ Hồn sau đó, đến cùng có thể đi tới mư cờ độ như thế na ho đến rồi khi đó không phải quản các ngươi có thể hay không giết chết hắn, ta đều sẽ ban cho hắn tử vong, bởi vì dung hợp Ngọc Tứ Hồn, đạt được trí cao đỉnh điểm thời điểm, cũng vận mệnh trong, nạ dạ tới điểm kết thúc thời khắc. Nói như vậy lấy mù củ rổ khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, thiên đạo cân thường, thịnh cực mà suy. Nạ dạ tại hắn dung hợp Ngọc Tứ Hồn, đi lên nhân sinh thời khắc đỉnh cao bị giết chết, như vậy há lại không phải vô cùng có ý tứ. Mà cũng sắp là hắn kết cục sau cùng a kèm theo mù củ rổ thoại ngữ, Inusa trong lúc nhất thời căn bản không biết trả lời như thế nào mù củ rổ thoại ngữ. Đối với bọn họ mà nói, coi là tử địch nạ dạ, ở mù củ rổ trong mắt, từ đầu đến cuối, chỉ là nực cười mà thật đáng buồn đồ chơi mà thôi. Hai người phạm vi nhìn chênh lệch nhiều lắm. Bất qua trước mặt thoại ngữ hạ xuống, mù củ rồ nhìn về phía Inusa, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói rằng, nha còn ta vì sao đem Ngọc Tứ Hồn cuối cùng một mảnh vụn giao cho nạ dạ, kỳ thực còn một nguyên nhân khác, đó cũng là bởi vì kỳ kỳ ổ cùng đồng tử. Ta trước kia cũng cùng các ngươi nói qua, vẹn vẹn là lấy lực lượng của ta lời nói, ta am hiểu phá hư, nhưng là lại không am hiểu cứu vớt. Muốn cứu kỳ kỳ ổ cùng đồng tử lời nói, như vậy thì nhất định phải đạt được hoàn chỉnh Ngọc Tứ Hồn, sử dụng Ngọc Tứ Hồn lực lượng tiến hành ước nguyện, nói vậy là có thể để kỳ kỳ ổ cùng đồng tử sống lại, mà đây cũng là biện pháp đơn giản nhất. Từ ban đầu thời điểm, mù cụ dầu nghĩ tới dùng để sống lại kỳ kỳ ổ cùng đồng tử đích phương pháp xử lý, chính là lợi dụng Ngọc Tứ Hồn tiến hành ước nguyện. Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ, cũng có thể để cổ hạ cụ sống. Hoàn chỉnh Ngọc Tứ Hồn, tự nhiên có thể đủ tới ước nguyện, sống lại chết đi kỳ kỳ ổ cùng đồng tử. Biện pháp này, duy nhất khuyết điểm chính là không giống nguyên kịch tình trong, ước nguyện Ngọc Tứ Hồn biến mất, Ngọc Tứ Hồn sẽ gặp như trước lưu ở cái này cái trên thế giới, thậm chí bởi vì lòng người tư tâm cùng tín nhiệm, mà lại một lần nữa trở thành đáng sợ mối họa đầu nguồn. Mù Cù Dồ mà nói dứt lời dưới, dường như đồng dạng có lo âu như vậy nghi ngờ. Inusa cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn họ sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bình tĩnh mà xem xét, Inusa rất muốn cho Kỳ Kỳ Ổ sống lại, nghĩ quả thực muốn phát điên. Nhưng trong lòng hắn, đồng dạng đối với Ngọc Tứ Hồn tràn đầy kiên kỵ. Nhất là, phía trước gặp qua Khúc Linh sau đó. Khúc Linh linh hồn cùng ý chí trong, đều là tràn đầy không thể cứu vãn tà niệm quả thực mang cho Inusa trùng kích cực lớn nếu như đem Ngọc Tứ Hồn lưu lại nói, có thể suy ra. Tương lai tất sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Trên thực tế, Inusa cùng Di Lặc Mì Rổ Cụ ý tưởng vô cùng chính xác. Thúy tử cùng linh hồn cùng ý chí, đã tại Ngọc Tứ Hồn cái kia vĩnh viễn trong luân hồi. Cùng những cái này yêu quái ý chí nhóm, chiến đấu mấy trăm năm tuế nguyệt, hơn nữa sắp sửa đem duy trì liên tục vĩnh viễn luân hồi. Mà từ Ali từ hiện đại, đi tới Sẻn Gỗ Cụ thời điểm bắt đầu, vận mệnh của hắn kỳ thực cũng đã được quyết định, sẽ bị Ngọc Tứ Hồn cắn nuốt, sau đó cùng đồng dạng bị Ngọc Tứ Hồn thôn phệ nạ dạ linh hồn, vĩnh viễn chiến đấu tiếp, rơi vào vô tận trong luân hồi. Ngọc Tứ Hồn, từ trên bản chất, kỳ thực cũng không phải là cái gì có thể dùng đến cầu nguyện Ngọc mà là sẽ lợi dụng nhân tư tâm, mà đem người cắn nuốt đồ đạc. Đương nhiên, Ngọc Tứ Hồn cũng quả thật có thể thực hiện nguyện vọng lực lượng. Chỉ là làm thực hiện nguyện vọng đại giới, Ngọc Tứ Hồn sẽ đem cầu nguyện linh hồn của con người thôn phệ mấy thứ này, Inuyasha bọn họ tự nhiên là không biết. Nhưng từ nơi sâu xa, bọn họ liền có thể minh bạch, Ngọc Tứ Hồn loại vật này, tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng, thậm chí tôn lưu, mà là hẳn là đưa nó hoàn toàn mai táng. So với việc Inuyasha bọn họ, Mụ Cụ Rồ đối với Ngọc Tứ Hồn cách nhìn, ngược lại là tương đối đơn giản. Nguyện vọng hắn là muốn cho phép, còn như nói thôn phệ ước nguyện người linh hồn. Nếu như chính là Ngọc Tứ Hồn có bản lĩnh thôn vệ linh hồn của hắn lời nói, vậy cứ việc thử một chút ra tình hình như vậy, quả thực giống như là một cái âm hồn quay phá. Ma nàng quay phá đối tượng, lựa chọn có thể một cây đỉnh đầu nghiền nát cả cái thế giới ma vương, một dạng ngược cười. Nghe được Mụ Cụ Rồ thoại ngữ, Inuyasha do dự mà, cuối cùng hắn lên tiếng, Mụ Cụ Rồ, có thể không muốn mượn dùng Ngọc Tứ Hồn lực lượng sao? Ta luôn cảm giác, Ngọc Tứ Hồn, không phải thứ tốt gì. Inuyasha vừa nói, một bên lắc đầu. Dùng Ngọc Tứ Hồn lực lượng tới sống lại kỳ kỳ ổ cùng đồng tử, đúng là một ý định không tồi. Nhưng là Ngọc Tứ Hồn bản thân lì hệ nờ la dựng dục bất hạnh đồ đạc ga không chỉ là Inuyasha, lúc này Di Lặc Mị Rổ Cụ đồng dạng gật đầu. Hắn thấy, Ngọc Tứ Hồn là vu nữ cùng yêu quái đoán nghiệm vương hữu, mà hình thành tràn đầy bi ai đồ đạc. Loại vật này, nếu như bị người tư tâm sử dụng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không mang đến chuyện gì tốt. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, nếu như không đem Ngọc Tứ Hồn tiêu trừ hết, như vậy Ngọc Tứ Hồn bất hạnh cùng tai nạn, nhất định sẽ tiếp tục kéo dài tiếp dù sao Ngọc Tứ Hồn trong nhưng là ẩn chứa giống như khúc lâm như vậy vô số yêu quái hoán niệm A Mụ Cụ Rồ. Ngươi đã nói muốn cứu vớt kỳ kỳ ô lời nói, không chỉ là một cái biện pháp, như vậy ngoại trừ Ngọc Tứ Hồn bên ngoài, còn có không có biện pháp khác gì Lạc Mị Rồ Cụ đồng dạng muốn khuyên bảo Mụ Cụ Rồ. Đối với bọn họ thoại ngữ, Mụ Cụ Rồ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn mở miệng nói ra, Ngọc Tứ Hồn, cứu bên ngoài căn bản, chỉ là một đạo cụ mà thôi.